Chàng rể quyền thế, chương 4679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó, cảnh sát điều đến giám sát, đã chứng minh Bùi Nguyên Minh đã cứu người tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi lúc trước. Điều này càng giải thích rõ hơn thủ đoạn xuất chúng của Bùi Nguyên Minh. Cho nên Vương Phu Nhân ngay lập tức xuất hiện mời người. Ngay cả Hoa Dung cũng sửng sốt một hồi. Hiển nhiên cô không ngờ Vương Phu Nhân lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Chỉ bất quá, có lẽ là luôn luôn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Thời khắc này Vương Phu Nhân, mặc dù đến mời người, nhưng trong lời nói, lại mang theo một loại kiêu ngạo không thể nghi ngờ. Xem ra, chỉ cần nàng mở miệng, Bùi Nguyên Minh nhất định phải đi cứu người. Tuyệt đối không thể cự tuyệt. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn Vương Phu Nhân trước mặt. Thay vào đó nhấp một ngụm trà. Lãnh đạm nói, xin lỗi, ta không phải thần y, làm phiền ngươi mời Cao Minh khác đi. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt Vương Phu Nhân trở nên cứng đờ. Sau đó gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói, tiểu tử, ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Hiện tại, nữ nhi của ta bệnh tình nghiêm trọng, ngươi phải đi lên xem một chút, ta nói cho ngươi biết. Nếu là bởi vì ngươi lề mà lề mề, con gái của ta có xảy ra chuyện gì? Ngươi cảm thấy, ngươi cái mạng này, đủ để bồi thường sao? Bùi Nguyên Minh nhún vai, thản nhiên nói, ta đã nói, ta không phải bác sĩ. Các ngươi phải đi tìm một thần y đến xem, mà không phải một giang hồ phiến tử như ta. Đối với thái độ của Vương Phu Nhân, Bùi Nguyên Minh không có chút ấn tượng gì hảo cảm. Cầu người, hẳn là có thái độ nhờ người. Hoa Dung muốn nói gì đó, nhưng khi Bùi Nguyên Minh đã nói như vậy, nàng chỉ có thể thở dài im bặt. Dù sao, Bùi Nguyên Minh cũng không phải bác sĩ trong bệnh viện, cô không thể ra lệnh. Quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh vừa mới bị Vương Phu Nhân đuổi ra ngoài như một con chó, bây giờ lại muốn một câu liền đem Bùi Nguyên Minh mời về, có dễ dàng như vậy sao? Nhìn thấy thái độ Bùi Nguyên Minh hời hợt, Vương Phu Nhân đang sốt ruột lo lắng bệnh tình của con gái, sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng không biết bắt lấy, không biết nắm chắc sao? Ta cho ngươi biết, có thể cứu nữ nhi của ta, ngươi từ đây liền có thể một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Đây là cơ hội ta cho ngươi. Ngươi không hiểu sao? Cự tuyệt cứu người, ngươi hẳn phải biết sẽ có cái hậu quả gì. Chúng ta Vương gia thích làm từ thiện, nhưng là không chỉ làm từ thiện. Cách chương.